Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 572, Tài Phú Cùng Phản Loạn. Tư hứa tiền thưởng, đơn vị đoán chừng rất khó tán thành, cho nên Vân Cương mới muốn cầu đem công trái chuyển thành tư nợ. Nếu như từ đơn vị nếu không xuất tiền, kia dễ nói, chúng ta liền tìm nhà ngươi đòi tiền đi. Thế nhưng là, bởi vì Văn Mục Sơn chưa từng có luồn cúi qua, hắn cùng thê tử đều là tiền lương giai cấp, cũng không phải học thuật quyền uy. Nhiều năm như vậy hắn vì nghiên cứu khảo cổ, mua thêm không ít sách cổ, trong nhà có thể nói ngoại trừ thường ngày chi phí, kỳ thật đã là đồ có bốn vách tường. Thời điểm then chốt, vẫn là phí đường tìm được Văn Mục Sơn, tiền bâu ơ cùng ta thương lượng. Hồi kinh sau có thể làm sổ sách, nhiều báo một số hạng mục, lấy thanh lý trở về cấp công nhân tăng thu nhập chi dụng. Viết tay phiếu nợ, từng cái ký tên đồng ý, nghiên cứu học vấn nhiều năm, lại rơi vào bằng tham ô luồn cúi lấy thành sự nghiệp. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, Văn Mục Sơn là chết đầu óc con mọt sách, hắn là cái có nhân cách tôn nghiêm phần tử trí thức. Nhưng hôm nay vì hoàn thành trước mắt khảo cổ hạng mục, hắn bất đắc dĩ, đành phải động lệch ra tâm tư đến gom góp khoản tiền. Đây là chạm đến hắn linh hồn đồ vật, mà lại ký tên đồng ý đánh phiếu nợ, càng là phá vỡ hắn tôn nghiêm. Phiếu nợ ký, đoàn đội tốn hao nhiều ngày như vậy, đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, đồ ăn thiếu. Phí đường giờ này khắc này đưa ra quay về thị trấn đi gom góp vật tư. Chỉ tiền bâu ơ một người trở về thành, những người khác lưu thủ, để tránh ý chí không kiên định người một đi không trở lại. Văn Mục Sơn tại vở thượng như thế viết, một câu, sau đó lại dùng nét bút đi, ở phía dưới một lần nữa viết, phiếu nợ đã ký. Hứa hẹn khởi công, hẳn là tin tưởng hắn người. Chớ lấy ác ý độ người, nhớ lấy, cứ như vậy, bởi vì sợ khác dân công phản đối. Phí đường một người ban đêm vụng trộm xuất phát, hướng Diệp Thành mà đi. Kết quả ngày thứ hai các công nhân phát hiện phí đường không tại. Lập tức liền mở nồi, ngoặc kép, quần tình xúc động phẫn nộ, lại tác tiền tài, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng, nhìn lại càng ở sau. Văn Mục Sơn nhớ loại này việc vặt vãnh liền càng phát ra nhiều lên. Hắn câu nói càng ngày càng ngắn gọn, nét chữ càng ngày càng lộn xộn, có thể thấy được xử lý đội ngũ cùng quân tâm chiếm hắn đại bộ phận tinh lực. Ngoặc kép, người đều như thế ư? Vạn sự bản ác, tồn chi gì thêm? Đây cũng là hắn tại bút ký bên trong phát ra từ nội tâm nghi vấn. Nhưng phí đường sau khi đi ngày thứ tư, sự tình đột nhiên có chuyển cơ, tại đồng ý lại cho dân công bọn họ thêm tiền, lại viết một đống phiếu nợ đằng sau. Văn Mục Sơn rốt cục dẫn đội tiến về khảo cổ di chỉ khởi công. Không nghĩ tới khởi công không qua mấy ngày, bọn hắn liền có to lớn thu hoạch. Ngoặc kép, tại thành Tây Tiểu Cung di chỉ bên cạnh phát hiện hầm ngầm. Trong hầm hòm gỗ 13 cái, có tơ lụa, đồ sứ, ngọc khí, hương liệu, châu báu, điển tịch, đủ loại văn vật, không thể tính toán, nhất là châu báu, kim khí, ngọc khí chiếm đa số, giá trị không thể đo lường. Quả thật Tây vực khảo cổ sử thượng chi đại sự vậy. Vừa phát hiện bảo bối, toàn bộ đội khảo cổ người nhất thời như điên cuồng chịu khó lên tới. Ngoặc kép, đoàn đội vì đó phấn chấn, công việc hiệu suất tăng nhiều, lại có ban đêm nguyện vọng làm lại người. Trước đó ước chừng bởi vì tìm không thấy hiệu quả, cho nên đấu trí làm hao mòn. Hiện tại rực rỡ hẳn lên, sĩ khí có thể dùng, nhưng Văn Mục Sơn dù sao chỉ là cái thư sinh. Hắn căn bản không có phát giác được cỗ này sĩ khí phía dưới tích chứa dã tâm cùng nguy hiểm. Nói trắng ra là, những người kia vì cái gì nguyên lai hoàn toàn không có nhiệt tình. hiện tại lại nhiệt tình 10 phần. Còn không phải bởi vì thấy được bảo vật. Bất quá Văn Mục Sơn cũng không cô đơn. Mặc dù phí đường đi, nhưng tối thiểu còn có cái trung thành tuyệt đối vương thổ đại tài. Vương thổ đại đêm đi, cáo chi hoàng thiện bảo bọn người hoặc mưu đồ bí mật khởi sự. Dùng cái gì nghiêm trọng đến tận đây? Bất quá, nhân tâm khó lường, cũng không thể không phòng. Văn Mục Sơn mặc dù lên lòng nghi ngờ, nhưng đào được văn vật hiển nhiên hấp dẫn hắn đại bộ phận chú ý lực. Gốm đồ sứ cổ, tam thải chiếm đa số, có polo tượng, sĩ nữ chống sắt tượng các loại, có tranh lục một bức, đồ là Tây vực các quốc gia nhân vật, khảo cứu hắn công nghệ, chính là tùy đường cổ vật, các quốc gia tiền vàng một dương, mã não chuỗi hạt mấy chục xuyên, như tiền bâu ơ nhìn thấy nhiều như vậy văn vật, nhất định mừng rỡ như điên. Nhìn lại Văn Mục Sơn kiểm kê văn vật thời điểm, cũng chưa từng có quên qua bản thân bạn bè tốt. Ngay tại khai quật công việc tiến hành được khí thế ngất trời thời điểm, phí đường cuối cùng từ Diệp Thành trở về, hắn không riêng mang đến thức ăn nước uống, càng mang đến Văn Mục Sơn thê tử Thư Vân. Thê tử đột nhiên tới chơi, nửa vui nửa buồn, tiền bâu ơ dọn đi công nhân lều vải. Nửa vui nửa buồn, bốn chữ này cũng có chút khả nghi. Không biết Văn Mục Sơn tại vui gì đó, lo gì đó, hắn khẳng định cấp tiền bâu ơ nhìn khám phá ra văn vật. Chuyến này không giả, hai người nhất định hào hào chúc mừng một phen. Đêm khuya uống rượu ăn thịt, đống lửa vũ đạo, Tây Dạ Di chỉ đào được. Tất là Trung Quốc thi cổ lịch sử chi đại sự, lại sau này đào. Laptop trang giấy đột nhiên biến thành nông rộng lên tới. Thẩm Dụ cũng hiển nhiên chú ý tới vấn đề này. Nàng đúng ta gật đầu một cái nói, nơi này có vài trang giấy bị xé toang, là bởi vì có cái gì không tốt nội dung sao? Ta tự nhủ nói, có lẽ là vì không khiến người ta thấy cái gì, có lẽ là bị người khác xé toang. Nàng nhíu lại mi đầu, xem ra nghĩ suy nghĩ một chút. Bất quá nàng cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, lại tranh thủ thời gian lộn xuống. Nhân tâm dị động, tiền bâu ơ lại thăm dò một chỗ hầm ngầm cùng một chỗ tập thể mộ táng di trì. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta chưa đem việc này đem ra công khai. Ngoặc kép, biến cố thiết cận, ba người chúng ta nguy hiểm. Xử lý như thế nào? Phía dưới lại có một trang giấy rõ ràng có bị xé toang sau lưu lại răng cưa hình vết tích. Thẩm Dụ nhíu lại mi đầu. Nàng đánh lấy đèn pin chiếu vào phía dưới trên giấy dấu vết. Ta phát hiện khả năng này là xuyên thấu qua giấy mặt sau dấu vết. Bách Nha Nhi ở bên cạnh hiển nhiên cũng phát hiện vết tích. Nàng cực nhanh từ trong bọc lật ra một cái khác bình phun xương. Cái này có thể để cho dấu vết rõ ràng hơn một số, yên tâm. Nó đúng trang giấy tổn hại cơ hồ có thể xem nhẹ. Nàng cầm phun xương, ở phía dưới trên tờ giấy kia phun ra mấy lần, chỉ gặp nét chữ cấp tốc hiển lộ ra lồi lõm cảm giác. Toàn bộ giấy trắng liền giống bị thác ấn qua, bị kéo xuống trên tờ giấy kia chữ viết rõ ràng hiển lộ ra. SOS, SOS, SOS. Cái này hiển nhiên cũng là Văn Mục Sơn bút ký. Hắn đầu tiên là viết ba cái cự đại cầu cứu tín hiệu. Tiếp xuống mới là chính văn. Tây Dạ Di chỉ đội khảo cổ Văn Mục Sơn cầu viện. Tây Dạ khảo cổ có phát hiện trọng đại, xác nhận Hồ Kiền Cốc thành trì, càng phát hiện các loại văn vật 10 dư dương. Đội khảo cổ chỗ thuê cộng tác viên 10 người, trừ Vương Thổ Đại bên ngoài. Còn lại 9 người, lấy Vân Cương cầm đầu, là tranh đoạt văn vật, đột nhiên khởi sự, bất ngờ làm phản bên trong. Phí đường nghiên cứu viên ngộ hại, ta cùng thê tử bị bắt, may mắn được Vương Thổ Đại cứu giúp thoát đi. Mênh mông sa mạc, ta đã bị thương, sự cố cầm Vương Thổ Đại tiến về cầu viện. Xin gặp người nhanh chóng liên hệ Diệp Thành huyện cục văn hóa. Công an cục chờ, gửi tới lời cảm ơn. phía dưới nhưng là Văn Mục Sơn viết ngoáy ký tên. Nhìn lại quả nhiên chuyện quá khẩn cấp, liền luôn luôn bình tĩnh hắn cũng không bình tĩnh. Bút ký đến nơi đây liền kết thúc. Cái này hiển nhiên theo lúc trước cảnh sát chỗ dò thám biết tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại cảnh sát lúc đầu trong ghi chép, bọn hắn phát hiện Vương Thổ Đại là bị quốc sát gây thương tích. Đang giải phẫu thi thể thời điểm, tại trong dạ dày của hắn phát hiện một phong thư cầu cứu. Tin là Hoàng Thiện Bảo viết, hắn nói mình cùng cái khác cộng tác viên, còn có trợ lý Phí Đường bị Văn Mục Sơn phu phụ hạ dược hôn mê. Sau đó bị cầm tù trong một cái lều vải, bọn hắn cầm Vương Thổ Đại tiến về cầu cứu, như thế vân vân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.